Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, ngươi cùng ta đến Nam Thư Phòng. Triệu Chấn Nam trên tay cầm lấy một khối ngọc mũi tên rơi tại trên mặt đất. Hắn lập tức đứng lên, kích động hô nói, nhanh Tuyên, Tuyên, tiên con ta tiến cung diện thánh. Hắn liền long ỷ đều ngồi không yên. Mang theo văn võ bá quan đi tới cửa lớn trước nhìn qua phía dưới. Phụ hoàng, nhi thần trở về, Triệu Tinh Thần cũng tương đương kích động. Thật xa liền hướng phía Triệu Chấn Nam quỳ xuống lại. Thần nhi, mau tới đây, để vi phụ xem thật kỹ một chút ngươi. Triệu Chấn Nam kích động nói. Triệu Tinh Thần bước nhanh chạy tới. Lần nữa bái kiến, Triệu Chấn Nam một thanh thân tay vịn chặt nhi tử. Thật lâu nhìn xem hắn. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, người tới, buổi tối trẫm muốn bày tiệc, vì con ta Tinh Thần tẩy trần. Bát đệ, người mạng thật là lớn a, nhị ca ta thật cao hứng. Triệu Đức Dương trong khẩu khí rõ ràng mang theo vị chua mà nói. Bát đệ, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, tất có hậu phúc a. Tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà có vẻ như tương đương thân mật cười to nói. Bát đệ, Lục ca ta buổi tối muốn cùng ngươi hảo hảo đụng bên trên 10 bát. Lục hoàng tử Triệu Khôi một mặt phóng khoáng nói, tốt, thần nhi, ngươi cùng ta đến Nam Thư Phòng, vi phụ có chuyện hỏi ngươi, còn có An Quốc Vương, ngươi cũng cùng đi. Triệu Chấn Nam khoát tay áo, thẳng đến Nam Thư Phòng mà đi. Lập tức, Triệu Đức Dương mặt đều xanh biếc, phụ hoàng, có chuyện gì đại điện bên trên không thể nói sao? Triệu Đức Dương bất mãn hỏi, đồ hỗn trướng, bản hoàng muốn làm cái gì còn muốn ngươi phê chuẩn sao? Triệu Chấn Nam mặt nghiêm khắc quát lên nói, nhi thần không dám. Triệu Đức Dương dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Nam trong thư phòng liền 4 người, Triệu Chấn Nam, Triệu Thành Khánh, Hải Nông cùng Triệu Tinh Thần. Thần nhi, lần này có thể trở về, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Trong đó, hẳn là hung hiểm vạn phần a. Sau khi ngồi xuống, Triệu Chấn Nam một mặt ân cần hỏi nói. Đúng là như thế, có thể nói là cửu tử nhất sinh. May mà cơ duyên xảo hợp bên dưới mới may mắn chạy trốn ra ngoài. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Thủy Thân Vương, đến cùng phát sinh cái gì? Triệu Thành Khánh đều một mặt hiếu kỳ hỏi. Lúc ấy, ta mang người tới Thiên Oa Hạp. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lựa nhặt nói, người nói là cái kia tà vật là từ Ngân Lăng Sơn Địa Cung bên trong ra. Hải Nông lập tức siết chặt, hỏi, không sai, mà lại, nàng tự xưng bản cung, cũng không biết được thân phận gì. Liên quan tới Ngân Lăng Sơn Địa Cung chủ nhân mật thám đường cùng đông xưởng bọn hắn đều không có. Trà được cái gì sao? Dù sao, lúc ấy là đông xưởng phong cấm toàn bộ Ngân Lăng Sơn. Mà địa cung cũng là bọn hắn mở ra. Việc này, có phải là phải hỏi một cái Ngụy công công mới là? Triệu Tinh Thần nói, đương nhiên tra xét, bất quá, tòa kia địa cung rất là thần bí. Thẳng đến hiện tại cũng không có tra được tương quan bất kỳ tình huống gì. Triệu Chấn Nam khẽ lắc, đầu, nguyên bản cho rằng tà vật còn tại địa cung bên trong. Cho nên, bị phủ kín sau lại không thích hợp mở ra. Cho nên, không cách nào tiến vào địa cung tra dò xét. Bất quá, nữ tử như là đã ra, hiện tại ngược lại là có thể phái người xuống địa cung dò xét. Hải Nông nói, vẫn là không thể xuống dưới. Triệu Chấn Nam lắc đầu, nói, tuy nói nữ tử tại Thiên Oa Hạp xuất hiện qua, nhưng là, nếu là tà vật, đối với ban ngày khẳng định sẽ biết sợ. Cho nên, nữ tử ra một cái khẳng định lại sẽ trở lại địa cung tĩnh dưỡng. Chúng ta không có niềm tin tuyệt đối trước đó không nên lại đi kinh động nàng. Để tránh mang đến tính đáng sợ tai nạn. Nữ tử kia đến cùng thực lực gì? Triệu Thành Khánh hỏi. Chuyện này ta hỏi qua Trương Cương. Trương Cương nói. Nữ tử tuyệt đối là một tà vật. Đồng thời, tà tính rất mạnh. Liền hắn đều không đối phó được. Hắn đã hướng sư môn trình báo. Thỉnh cầu sư thúc xuống núi đuổi bắt tà vật. Triệu Chấn Nam trả lời, Long Hổ Sơn cao nhân xuống núi, Chúng ta ngược lại không cần lo lắng. Triệu Thành Khánh sờ một cái râu ria, lập tức nhẹ nới lỏng. Khó nói. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Tà vật chỗ lợi hại ở chỗ tà. Long Hổ Sơn có một bộ chuyên môn đối phó tà vật pháp khí. Quốc sư Trương Cương Tam sư thúc gọi Trương Chính Thái. Người này thế nhưng là một tên cao thủ. Không riêng công lực cao cường, mà lại, hắn tu luyện chính là Dương Xuân Công. Này công một thân dương khí, chính là tà vật khắc tinh. Mà này người trong giang hồ tương đương có danh tiếng. Bằng sinh diệt trừ yêu tà vô số. Hải Nông nói, Trương Cương công lực cũng không phải là đặc biệt cao. Cũng liền nửa bước ngưng hư cảnh thực lực. Nhưng là, Trương Cương cũng là đối phó tà vật cao thủ. Đồng thời, đối với trận đạo, thuật pháp đều có nhất định thủ đoạn. Trương Cương đã từng nói, hắn cùng sư thúc Trương Chính Thái so sánh, khác nhau một trời một vực. Cái này thuyết minh, Trương Chính Thái càng là lợi hại gấp 10. Thần nhi, cái kia tà vật bị ngươi nhất phi trùng thiên đụng bị thương. Cái này thuyết minh cái kia tà vật chỉ là bởi vì tà công lực nhiều nhất ngưng hư hậu kỳ. Lúc ấy tại Thiên Hoa Hạp võ giả tối cao thực lực người cũng liền ngưng hư trung kỳ. Số lượng còn không nhiều. Liền như vậy một hai cái. Ngưng hư sơ kỳ người nhiều chút. Nhưng là, cùng tà vật chênh lệch quá lớn. Đồng thời, lại thêm lên tà vật tà. Kể từ đó, đánh đâu thắng đó. Không người là nàng đối thủ. Hải Nông lúc chạy đến tà vật lập tức liền chạy. Từ một phương diện khác có thể nhìn ra được. Tà vật là sợ Hải Nông. Triệu Chấn Nam nói. Ai? Phụ Hoàng. Lời này để ta làm sao nói cho ngươi. Ta có thể khẳng định. Tà vật công lực không chỉ ngưng hư hậu kỳ. Triệu Tinh Thần nói. Nàng không thể nào là tiểu cực vị cường giả. Như thế cấp độ cường giả chính là toàn bộ Triệu Quốc cũng không nhiều gặp. Thiên Long Tông Tông chủ cũng liền loại cấp bậc này. Thủy Thân Vương. Thực lực ngươi còn yếu. Sao có thể dòm tìm được tiểu cực vị cường giả? Nếu như nàng thật sự là tiểu cực vị cường giả, Thủy Thân Vương, nàng chính là đứng ở chỗ đó để ngươi đụng. Chỉ sợ ngươi đã sớm chém thành muôn mảnh. Cái kia còn có thể sinh còn. Triệu Thành Khánh phi thường võ đạn nói. Ha ha, thúc gia nói hậu bối thực lực của ta yếu. Ý kia là thúc gia thực lực của ngài phi phàm. Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Ngược lại không mang mỉa mai giọng. Đàm không được phi phàm. Nhưng là, đánh ngã được ngươi vẫn là không chi phí bao nhiêu lực khí. Triệu Thành Khánh sờ một cái râu ria. Tương đương khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Thần nhi, người cũng đừng xem thường An Quốc Vương. Hắn phân công quản lý gia tộc Tông Nhân Phủ. Cho tới bây giờ không lộ ra trước mắt người đời. Người chưa từng gặp hắn cùng người đánh nhau qua. Nói thật cho ngươi biết, thực lực của hắn không thua bởi Ngụy Trọng. Triệu Chấn Nam có chút cổ quái cười nói. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi cái kia một mặt dáng vẻ không phục. Có phải là nguyên vốn còn muốn dự định cùng bản vương qua qua tay? Người nha, đương nhiên đều thích sĩ diện. Triệu Thành Khánh tương đương thụ dụng một sờ cằm, cười nhìn lấy Triệu Tinh Thần. Vốn là có ý nghĩ này. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Hiện tại không dám rồi. Triệu Thành Khánh kéo dài thanh âm nói. Ha ha ha. Triệu Chấn Nam cùng Hải Nông đều nở nụ cười. Có gì không dám. Triệu Tinh Thần đột nhiên mặt nghiêm. Trả lời. Hoàng thượng. Xem ra. Lão Phu không xuất thủ giáo huấn một cái ngươi đứa con trai này. Hắn còn thật sẽ không nhớ lâu. Triệu Thành Khánh có chút nổi nóng. Thần nhi, tranh thủ thời gian hướng An Quốc Vương bồi cái không phải. Thái độ muốn chân thành. Võ công cũng không phải múa mép khua môi. Không thể có nửa điểm hư giả. Triệu Chấn Nam mặt nghiêm. Hư nói. Không có so qua phụ hoàng làm sao biết thần nhi ta tại múa mép khua môi. Triệu Tinh Thần một mặt nhạt định đáp lời. Tốt tốt tốt. Tức chết lão phu. Đi một chút. Đến phía sau núi đi. Triệu Thành Khánh tức điên lên, đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Hoàng thúc đừng nóng giận, thần nhi không hiểu chuyện, ta gãy phạt hắn. Triệu Chấn Nam xem xét, tranh thủ thời gian khuyên nói. Không được, hôm nay cái này đọ võ định, không phải, ta Triệu Thành Khánh ở trong mắt người khác còn thật thành một cái lão phế vật. Triệu Thành Khánh nắm tay bãi xuống, một mặt không dung ngươi thương lượng giọng điệu nói, ngươi cái nghịch tử, cho ta quỳ xuống. Triệu Chấn Nam xem xét, quát lên lên Triệu Tinh Thần tới, nhi tử không sai, vì sao muốn quỳ? Triệu Tinh Thần cường ngạnh trả lời sợ, thấy không hoàng thượng, không dạy dỗ không được. Triệu Thành Khánh nói, hảo hảo, tốt ngươi cái nghịch tử, An Quốc Vương, ngươi cho bản hoàng hảo hảo thu thập hắn, gõ gãy mất xương cốt chẫm cũng không hai lời. Triệu Chấn Nam cũng tức giận, tay áo hất lên, mấy người thẳng đến phía sau núi mà đi. Không lâu đến Hỏa Phượng Viên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.